Ngày sau còn dài a tô ruột. Chương 28, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cậu vừa hay tựa vào hõm cổ của Nghiêm Dụ, vai chạm vào lồng ngực hắn. Ngày Tết dương lịch, trường trung học số 1 cho nghỉ một ngày, nhưng vì kỳ nghỉ quá ngắn nên nhiều học sinh ở nội trú cũng không về nhà mà cùng nhau ở lại trường ôn tập và làm bài. Thế là từ chiều các nhóm lớn nhỏ đủ loại đã bắt đầu rộn ràng không ngớt, trò chuyện rôm rả. Đào Trác học cả ngày, cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại từ thầy Nghiêm. Việc đầu tiên cậu làm sau khi có điện thoại là mở WeChat, phát hiện ra Thiện Vũ và những người khác đang bàn bạc cách trốn ra khỏi trường. Mười mấy người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn để đón giao thừa. Đào Trác ngay lập tức bị thu hút, dùng đôi mắt long lanh như cún con nhìn Nghiêm Dụ, đi đâu cũng nhìn theo. Nghiêm Dụ không chịu nổi ánh mắt ấy, đành phải mở lòng từ bi cho cậu nghỉ, dặn dò cậu về sớm. Đào Trác lại quay đầu nói với Nghiêm Dụ, cậu cũng đi cùng đi, anh Dụ. Nghiêm Dụ khựng lại, đáp, không quen, đi rồi sẽ quen thôi mà. Đào Trác níu lấy hắn lắc lắc, đều là bạn cùng lớp cùng trường thì có gì mà không quen. Họ đều rất thích cậu đó. Đào Trác không nỡ để Nghiêm Dụ một mình lẻ loi trong ngày lễ, nên cứ nài nỉ mãi. Nghiêm Dụ không còn cách nào khác, cuối cùng đành đồng ý. Tối hôm đó khoảng 8 giờ. Đám bạn thân từ phòng 508 và 510, cùng vài cô bạn trong lớp và cả những người bạn học lớp bên cạnh chơi thân với Thiện Vũ, hơn chục người cùng nhau ngồi xổm bên bức tường thấp phía sau ký túc xá, lần lượt giúp đỡ nhau trèo ra ngoài. Trên đường phố người người chen chúc, tràn ngập không khí vui mừng đón năm mới. Nhóm học sinh nghèo chẳng có nhiều tiền, sau khi bàn bạc một hồi, cuối cùng cả đám quyết định đi ăn ở một quán vỉa hè, giá cả phải chăng mà lại nhiều đồ ăn ngon. Có chơi board game hay tán gẫu ồn ào cỡ nào cũng chẳng ai phàn nàn. Thiện Vũ chọn một quán có đánh giá khá tốt, vừa đến nơi đã lập tức sai đám con trai bê ghế nhựa. Cậu ngồi bên trong đi, gió lớn đấy, Nghiêm Dụ nói. Đào Trác gật đầu, ngồi vào chỗ sâu nhất dưới mái hiên. Ông chủ mang mấy tờ thực đơn ra, mọi người thay phiên nhau xem, Nghiêm Dụ và Đào Trác cùng nhìn chung một tờ. Quán này chuyên về món chiều sán, nhưng cũng có cả đồ nướng. Thiện Vũ gọi cháo niêu, hàu chiên trứng, hàu nướng và vài món đặc sản khác, sau đó hỏi mọi người muốn ăn xiên nướng gì. Nghiêm Dụ, Dư Nguyên bất ngờ gọi nhỏ, căng thẳng nhìn hắn, cậu có ăn cánh gà nướng không, bọn họ đang tổng hợp. Nghiêm Dụ liếc nhìn cô một cái, rồi ngay lập tức quay sang hỏi Đào Trác. Cậu ăn không? Đào Trác nói ăn, Nghiêm Dụ bèn gật đầu với Dư Nguyên. Một lát sau, Dư Nguyên lại đến hỏi. Còn tim gà nướng thì sao? Nghiêm Dụ lại cúi đầu hỏi Đào Trác. Cậu có ăn không? Đào Trác lắc đầu. Tớ không thích ăn tim gà lắm. Nghiêm Dụ bèn đáp. Không cần, cảm ơn. Dư Nguyên muốn hỏi thêm, nhưng lại ngập ngừng. Cô suy nghĩ một lúc, không hỏi Nghiêm Dụ nữa mà đưa thẳng tờ thực đơn cho Đào Trác. Đào Trác tiện tay thêm vài xiên nướng, rồi đưa lại cho Thiện Vũ. Cậu ta tổng hợp xong phiếu rồi đưa cho ông chủ. Ê... Quán này có đủ loại bia đấy, Sinh Thao, Sờ Nâu, Bát Thoai Dơ, Usu, Yan Trinh, bia dưa. Mọi người uống gì? Thiện Vũ đi đến tủ bia rượu xem một lượt, quay lại hào hứng thông báo với mọi người. Sinh Thao, Kiều Nguyên Kỳ giơ tay đầu tiên. Không, Usu, Tôn Ức Minh phản đối. Bia dứa đi, Tô Việt Đình vừa đẩy gọng kính vừa nói, lập tức bị cả bọn cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống bia dứa thì thà uống nước đường còn hơn. Mày thì sao? Thiện Vũ hỏi ý kiến Đào Trác. Mày uống gì? Đào Trác vừa định mở miệng thì đã nghe thấy ai đó bên cạnh lạnh lùng đáp. Cậu ấy không uống. Đào Trác quay sang. Ai nói tớ không uống? Nghiêm Dụ nói. Tớ nói. Thiện Vũ, rốt cuộc có uống hay không? Đào Trác mím môi. Không uống. Nghiêm Dụ khẽ nhếch mép cười. Còn Thiện Vũ thì không quan tâm đến Đào Trác nữa. Đi gọi chủ quán lấy một thùng bia Usu lớn. Món ăn được dọn ra rất nhanh, đầy ắp cả bàn. Đào Trác hơi đói, không kịp nói chuyện phiếm với mọi người, cậu nhanh chóng cầm đũa ăn ngay. Hàu nướng được làm theo kiểu cho thêm tỏi băm và ớt bột, nướng trên vỉ sắt kêu xèo xèo, ăn vừa thơm vừa mềm. Món pha lấu cũng rất ngon, gan ngỗng béo ngậy, thịt ngỗng nạc mỡ vừa phải, chấm với nước chấm tỏi băm giấm trắng đặc biệt, rất đưa cơm. Ngoài ra còn có hàu chiên trứng, hủ tiếu bò, cải rổ xào, bò viên tự làm. Đào Trác húp hết 3-4 bát cháo, theo thói quen gắp tôm và càng cua để riêng ra ăn sau cùng. Đến khi ăn xong cháo, cậu mới phát hiện Nghiêm Dụ đã tiện tay bóc vỏ giúp cậu và xếp gọn gàng vào bát nhỏ. Đào Trác vui vẻ nói cảm ơn, ăn từng chút một. Nghiêm Dụ chỉ thản nhiên đáp lại, Đào Trác không thể làm hai việc cùng lúc. Cậu tập trung ăn xong, cuối cùng mới có thời gian để ý đến những chuyện tầm phào bạn bè đang nói. Sau đó cậu phát hiện ra trong suốt một tiếng đồng hồ cậu mải ăn, đám con trai đã thân thiết với Nghiêm Dụ rồi. Bọn họ nói chuyện gì cũng đều quay sang Nghiêm Dụ, còn Nghiêm Dụ thì nhàn nhạt đáp lại vài câu. Đào Trác rất hài lòng với điều này, nghĩ rằng cuối cùng Nghiêm Dụ cũng đã phát triển được những kỹ năng giao tiếp cơ bản của con người. Đào Trác nói chuyện một lúc thì thấy khát nước, cậu bèn tiện tay cầm cốc thủy tinh bên cạnh lên. Nhấp một ngụm, đây là gì thế này? Nước táo à, vị cũng được đấy chứ, uống thêm ngụm nữa. 15 phút sau, Nghiêm Dụ nhận ra có gì đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm vào Đào Trác nói. Sao mặt cậu đỏ thế kia? Đào Trác đang lâng lâng, ngơ ngác quay đầu nhìn Nghiêm Dụ. Hả, tớ không biết, Nghiêm Dụ nhíu mày, cậu uống bia à? Cô gái bên cạnh bỗng, lên một tiếng, ai uống hết Rio của tớ rồi? Đào Trác, Nghiêm Dụ, Đào Trác cuối cùng cũng nhận ra. Hả, xin lỗi, tại màu giống nhau quá, tôi tưởng là nước táo của mình. Bảo sao thấy hơi choáng, Nghiêm Dụ, quả nhiên không để ý một chút là có chuyện ngay. Tửu lượng của mày kém thế à? Thiện Vũ ngồi đối diện, thấy cả người Đào Trác đều ửng hồng, cậu ta không nhịn được cười lớn. Nghiêm Dụ thì nhìn Đào Trác thở dài, cậu không sao chứ, còn đi được không, hay là để tớ đưa cậu về trước? Đào Trác lập tức lớn tiếng, tớ không sao mà, tớ khỏe lắm, tớ không muốn về, tớ muốn đón giao thừa ở ngoài. Nghiêm Dụ nói, sao tớ có cảm giác cậu say rồi vậy? Không thể nào, tớ không say. Đào Trác nói, cả người dựa vào Nghiêm Dụ, vươn hai tay ôm chặt lấy hắn. Nghiêm Dụ, những người khác, thế là dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nghiêm Dụ túm lấy cổ áo Đào Trác, kéo cậu đứng dậy với vẻ mặt lạnh tanh. Cậu say rồi, không, không, thật sự không. Đào Trác nói, chỉ hơi choáng thôi, được rồi, mọi người đừng lo cho tôi. Đào Trác không nói nữa, yên lặng dựa vào Nghiêm Dụ ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Cậu nghe mọi người xung quanh trò chuyện, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở Nam Thành ẩm ướt và lạnh lẽo, cái lạnh thấm qua lỗ chân lông, len lỏi vào tận xương tủy. Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm, gió lạnh thổi qua gần như khiến người ta run rẩy. May mà Nghiêm Dụ đã giúp Đào Trác chắn được phần lớn gió. Đào Trác ngồi một lúc thì dần tỉnh táo hơn, sắc đỏ trên mặt cũng tan đi bớt. Thấy khá hơn chưa? Nghiêm Dụ nhìn cậu, Đào Trác gật đầu, đỡ nhiều rồi, thật sự không sao chứ? Nghiêm Dụ vẫn còn hơi lo lắng, nhưng đã bị Đào Trác cắt ngang. Thật sự không sao, chỉ là do lần đầu uống bia thôi, giờ thì ổn rồi. Đào Trác ngước đôi mắt long lanh nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ biết cậu vẫn còn muốn đi chơi, đành thở dài, thuận tay gắp cho cậu một miếng bánh xếp. Mọi người ngồi quanh bàn vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ có Nghiêm Dụ và Đào Trác yên lặng ngồi bên nhau, lắng nghe nhịp thở của đối phương, ngẩn ngơ. Cho đến khi ăn uống no say, thời gian ngày càng muộn, Thiện Vũ nhìn đồng hồ rồi bỗng nhiên đề xuất. Lát nữa đi tháp Quảng Châu nhé, Tôn Ức Minh phản đối ngay. Đến đó làm gì, để bị tước hộ khẩu Nam Thành à, đồ đần này nữa. Thiện Vũ liền đập đầu Tôn Ức Minh, bên đó có hoạt động đếm ngược đón năm mới. Sẽ có thắp đèn, bắn pháo hoa, còn cùng nhau đếm ngược các kiểu, không khí cực kỳ tuyệt. Nói rồi cậu ta liếc nhìn một cô bạn lớp 11. Đào Trác đang thả hồn suy nghĩ vẩn vơ, nhưng bản năng hóng hớt đã giúp cậu lập tức bắt được khoảnh khắc này. Đào Trác hỏi, đó là ai vậy? Một cô bạn bên cạnh đáp, Chu Gia, lớp xã hội. Ồ, Đào Trác liếc mắt ra hiệu cho Nghiêm Dụ. Đi không đi không, đi đi, Thiện Vũ xúi giục mọi người, rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ chưa đến 11 giờ, chúng ta đi tàu điện ngầm qua đó là vừa đẹp. Có người lo lắng nói, lúc về chắc cũng muộn lắm rồi. Không vào được ký túc xá thì sao? Ra ngoài bằng cách nào thì vào lại bằng cách đó thôi. Đã ra ngoài rồi mà. Có người nói, mấy tên con trai dẫn đầu hưởng ứng, nhào nhào nói đi chơi đi chơi. Dưới sự lôi kéo của bầu không khí này, các bạn nữ cũng gật đầu đồng ý, Nghiêm Dụ nhìn Đào Trác. Cậu muốn đi không? Đào Trác nói có, vậy thì đi thôi, đi cùng với tớ hả? Đào Trác hỏi, chứ không thì sao? Nghiêm Dụ hỏi ngược lại. Đào Trác lập tức vui vẻ, ừm, cái đuôi cún con như đang vẫy lên. Thiện Vũ nhanh chóng thanh toán, cả bọn hòa vào dòng người tiến vào ga tàu điện ngầm. Đêm giao thừa tàu điện ngầm chật ních người, chen chúc đến nỗi Đào Trác gần như không thở nổi. Nghiêm Dụ kéo cậu đứng phía trước mình, Đào Trác không bám vào tay vịn nữa mà chuyển sang vịn vào cánh tay Nghiêm Dụ. Các tòa nhà cao tầng san sát nhau trên trục đường trung tâm Nam Thành, khu vực trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng. Trên quảng trường toàn là người dân và du khách đổ về đón năm mới, trong đó không thiếu những cặp đôi đang quấn quýt bên nhau. Người quá đông nên vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm thì cả nhóm đã bị tách ra, ai nấy đành tự đi chơi riêng. Nghiêm Dụ nắm chặt lấy tay áo của Đào Trác, vừa lúc mọi người tản ra, hai người vui vẻ tự do dạo chơi. Họ đi theo dòng người, chậm rãi tiến về phía trước, thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp của Nam Thành. Nghiêm Dụ chỉ cho Đào Trác từng địa danh kiến trúc trên trục đường trung tâm, còn Đào Trác thì lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đến khoảng 11 giờ rưỡi, dòng người bắt đầu đổ về phía bờ sông. Họ cũng theo đó mà đi, gặp lại Thiện Vũ, Kiều Nguyên Kỳ, Chu Gia và những người khác. Đến 11 giờ 45, đám đông trở nên náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ai khởi đầu trước, năm mới tôi muốn phát tài. Tiếng hô vang vọng khắp bầu trời, xung quanh lập tức rộ lên tiếng cười, có người cũng hùa theo. Tôi cũng muốn, phẩy chấm, cho tôi theo với, phẩy chấm, kiếm đủ không, một mục tiêu nhỏ. Lại có người hét lớn, tôi muốn được ở bên bạn gái mãi mãi. Tôi cũng muốn, nói cho hết câu coi, cái này mà cũng muốn là sao, nghe hài nghĩa đó có biết không hả? Lại thêm một trận cười ầm ĩ, bất ngờ có một cậu bạn lớp bên cạnh trụm tay quanh miệng. Hướng về phía bờ sông bên kia hét to. Năm mới thi đâu chúng đó, thi cuối kỳ được 600 điểm. Giọng của Thiện Vũ cũng vang lên bên cạnh Đào Trác, inh tai nhức óc. Môn toán được điểm trung bình, Nghiêm Dụ cúi xuống hỏi Đào Trác, cậu có điều ước nào không? Đào Trác ngẩn người nhìn Nghiêm Dụ, rồi chợt cười rộ lên. Không có, tớ cảm thấy, hình như nguyện vọng của tớ đều đã thành hiện thực rồi. Còn cậu thì sao, giống cậu? Nghiêm Dụ đáp nhẹ nhàng, không còn điều gì khác nữa. Họ tựa vào lan can bên bờ sông, nhìn dòng nước cuồn cuộn trôi đi. Xung quanh ánh đèn rực rỡ muôn màu phản chiếu xuống mặt sông, cũng hắt lên khuôn mặt mọi người, từng mảng tựa như lớp sương mờ ảo bao phủ. Bỗng nhiên có người bắt đầu hô to, 10, trên tháp Quảng Châu hiện lên con số, 10, Đào Trác giật mình, kéo tay áo Nghiêm Dụ, bắt đầu đếm ngược rồi kìa, 9, 8, 7. 3, 2, 1, hoa, cùng lúc đám đông reo hò phấn khích, tiếng pháo hoa bùng nổ vang trời. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa lao vút lên trời, nở bung trên bầu trời đêm, tạo nên muôn vàn sắc màu rực rỡ. Chuỗi pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung, bắn ra những ngọn lửa trắng tinh khiết và sáng chói, rơi lả tả giữa màn đêm, tựa như những ngôi sao rơi xuống từ dải ngân hà. Thế giới ngập tràn sắc màu. Những tia lửa bắn ra tứ phía như dòng ánh sáng, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo, cuối cùng rơi vào ánh mắt mọi người. Nghiêm Dụ, Đào Trác quay đầu lại, mỉm cười nói với Nghiêm Dụ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, Nghiêm Dụ cũng mỉm cười đáp lại. Đào Trác, Nghiêm Dụ hơi ngẩng mặt lên, chăm chú ngắm nhìn pháo hoa. Còn Đào Trác thì hơi nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Dụ. Hôm nay Nghiêm Dụ mặc một chiếc áo phao màu đen mờ. Hơi rộng một chút, nhưng lại làm tôn lên làn da trắng. Gió sông thổi tung mái tóc của hắn, để lộ vầng trán và đôi mắt luôn bình tĩnh, cũng luôn ấm áp. Chụp một bức ảnh đi, Đào Trác bị đôi mắt ấy hấp dẫn, ngắm nhìn thật lâu, cuối cùng rung động khẽ nói. Nghiêm Dụ gật đầu, nhìn Đào Trác lấy điện thoại ra. Để tớ chụp cho, Nghiêm Dụ nói, hắn cao hơn, nên nhận lấy điện thoại từ tay Đào Trác. Quay người dựa vào lan can và giơ tay lên. Nghiêm Dụ khựng lại một chút, cúi xuống nhìn Đào Trác, rồi lại nhìn vào màn hình, thản nhiên nói. Lại gần chút nữa, hả, được, Đào Trác ngoan ngoãn dịch lại gần, tựa vào trước người Nghiêm Dụ. Đầu cậu vừa hay tựa vào hõm cổ của Nghiêm Dụ, vai chạm vào lồng ngực hắn. Thật lòng mà nói, Đào Trác không nhìn rõ hình ảnh của mình trong màn hình, không biết tóc tai có rối không. Khoa áo có cần kéo lên hay không, và biểu cảm của hai người lúc này như thế nào. Nhưng tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Âm thanh ồn ào xung quanh hoàn toàn biến mất, tiếng reo hò, tiếng la hét, tiếng cười nói. Tất cả những âm thanh không liên quan ấy, Đào Trác chẳng còn nghe thấy nữa. Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình và của Nghiêm Dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con tim đang đập mạnh mẽ và kiên định, dần dần hòa chung một nhịp, tạo nên tiếng vang cộng hưởng khiến người ta chìm đắm. Nghiêm Dụ nhấn nút chụp, Đào Trác gật đầu, cậu đang định lấy lại điện thoại để xem thì Nghiêm Dụ giữ cậu lại. Chụp thêm một bức nữa. Sao thế? Nghiêm Dụ chỉ vào góc dưới bên trái bức ảnh. Đào Trác phát hiện ra đó là Thiện Vũ và Chu Gia đang hôn nhau. Đào Trác suýt nữa thì quay đầu lại, may mà Nghiêm Dụ túm cậu lại. Đừng nhìn, hai người di chuyển về phía trước một chút, tránh để cặp đôi kia lọt vào khung hình. Nghiêm Dụ nói, cười lên nào, Đào Trác, sao cậu không cười, Nghiêm Dụ, tớ đang cười đấy, Đào Trác. Nghiêm Dụ chụp thêm một bức ảnh nữa, rồi trả điện thoại cho Đào Trác. Airdrop cho tớ, Đào Trác. Thế là Đào Trác mở AirDrop, thấy tên iPhone của Nghiêm Dụ hiện ra, cậu bấm gửi, đồng thời nhắc nhở Nghiêm Dụ, đổi tên đi, bảo vệ sự riêng tư chứ. Nghiêm Dụ gật đầu, Đào Trác mở WeChat, kéo xuống làm mới, có không ít bạn bè gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cậu đúng vào lúc giao thừa. Lâm Tư Hàm gửi cho cậu một bao lì xì vào lúc 0:05, còn Đào Chính Hòa thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Đào Trác không bận tâm. Đang định cất điện thoại đi thì tin nhắn WeChat của Nghiêm Dụ lại nhảy ra. Đào Trác, cậu nhấn vào xem, phát hiện đó là một khoản chuyển tiền. Còn chưa kịp nhìn rõ thì tay cậu đã tự động ấn nhận. Sau đó Đào Trác mới há hốc mồm đếm số con số không. Đào Trác, WeChat có thể chuyển nhiều tiền thế này sao? Chuyển được, Nghiêm Dụ thản nhiên đáp. Hình như tối đa là 100.000, tớ cũng không rõ lắm. Ủa mà đó là trọng điểm sao? Đào Trác ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Dụ, cậu chuyển tiền cho tớ làm gì? Phần thưởng, Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc nói, cất điện thoại đi. Phần thưởng gì? Đào Trác ngơ ngác, kỳ thi cuối kỳ còn chưa thi mà. Thưởng trước cho cậu, Nghiêm Dụ đáp, nếu cậu thi tốt, nhỡ đâu thi không tốt thì sao? Vậy thì trả lại cho tớ, người nào đó khe khẽ nói. Cả vốn lẫn lãi, Đào Trác còn nhỏ giọng hơn, đúng kiểu tư bản vô lương tâm. Nghiêm Dụ chỉ cười mà không nói gì, nhưng Đào Trác vẫn bị Nghiêm Dụ chọc cười, cảm thấy đôi lúc mạch não của người này thật thú vị, cậu bèn nói. Nhưng cũng không cần chuyển nhiều như vậy chứ, cậu đưa tớ tiền thì... Ngước mắt quan sát sắc mặt của Nghiêm Dụ, cậu lập tức đổi giọng. Được rồi, vậy thì tạm thời gửi ở chỗ tớ vậy. Cứ coi như tớ là ngân hàng đi, Nghiêm Dụ ừ một tiếng, cuối cùng cũng hài lòng. Lúc này dòng người trên quảng trường bắt đầu tản đi dần, mọi người lũ lượt đổ về phía ga tàu điện ngầm. Thiện Vũ chen lấn đến, bên cạnh còn có Chu Gia, mặt cô hơi ửng đỏ. Nghiêm Dụ và Đào Trác liếc nhìn nhau đầy ăn ý, rồi cùng chọn cách giả vờ như không biết. Thiện Vũ nói, thế nào, về thôi, hay là đạp xe về nhỉ, cũng không xa lắm đâu. Tàu điện ngầm quá đông người nên đã bắt đầu kiểm soát lượng khách. Nhìn cái cảnh này thì xếp hàng một tiếng đồng hồ cũng chưa chắc chen lên được. Nghiêm Dụ liếc nhìn Đào Trác một cái, ý tứ rõ ràng là, cậu đạp xe được à, cậu bạn Đào Trác mang cho mình PTSD với việc đạp xe, xấu hổ phẫn nộ nói. Đờ mờ, sao tớ lại không đạp được chứ, đương nhiên là tớ đạp được, đừng bao giờ nói đàn ông là không làm được, biết chưa. Đi, đạp xe, thế là cả đám nhanh chóng chạy ra ven đường. Tranh giành những chiếc xe đạp công cộng còn sót lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đào Trác đang cúi đầu quét mã, Triệu Thanh Đồng tình cờ đứng bên cạnh. Cô nhìn Đào Trác vài lần, cuối cùng lấy hết can đảm nhỏ giọng nói. Chúc mừng năm mới, Đào Trác. Hả? Đào Trác ngẩng đầu, cười với Triệu Thanh Đồng. Chúc mừng năm mới, mặt Triệu Thanh Đồng nhanh chóng đỏ lên, cô gật đầu rồi chạy biến. Nửa tiếng sau, ai cũng tìm được một chiếc xe đạp công cộng, cả nhóm hùng hổ đạp xe dọc theo con đường hướng về phía trường trung học số 1. Trên đường không có mấy xe cổ, cũng chẳng có mấy người đi bộ, chỉ có một nhóm thiếu niên phóng vụt qua. Gió thổi tung vạt áo của họ, bay phần phật, đây chính là độ tuổi đẹp nhất, thuần khiết nhất, tràn đầy hy vọng nhất, cũng là độ tuổi căng tràn sức sống nhất. Hôm nay chỉ còn lại thân xác này, Thiện Vũ bất ngờ hét lớn, chào đón những tháng năm huy hoàng. Giữa giông tố ôm chặt lấy tự do, cả nhóm bỗng phá lên cười, chế nhạo giọng hát mộc mạc của Thiện Vũ, nhưng ngay sau đó lại có người hát theo. Cả một đời vùng vẫy trong âu lo, tự tin bản thân có thể thay đổi tương lai, hỏi ai có thể làm được. Uhu, bản Việt sắp 5 tháng huy hoàng Beyond quang hôi xuôi duê Beyond của kênh YouTube Hà Dương. Giai điệu bài hát 5 tháng huy hoàng vang vọng trên con phố không một bóng người, giọng ca tràn đầy nhiệt huyết của những thiếu niên bị gió cuốn đi thật xa. Đào Trác không biết hát tiếng Quảng Đông, chỉ mỉm cười nghe bọn họ hát đồng thanh. Cậu đi tụt lại phía sau, không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Trong ảnh, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng những thiếu niên đạp xe bị kéo dài ra thật dài, lay động trên mặt đường nhựa. Không biết ai đã giơ cả hai tay lên cao, vẫy vùng trong không trung, chiếc áo sơ mi kẻ sọc bị gió thổi bay tứ tung. Đào Trác lặng lẽ nhấn nút lưu ảnh, cậu nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi đêm nay. Cứ thế, bọn họ vừa hát vừa đạp xe trở về trường. Thế nhưng khi sắp đến cổng trường trung học số 1, tiếng hát đầy tự tin bỗng nhiên im bặt. Bởi vì một người đàn ông đầu trọc đang đứng ở chỗ bức tường thấp họ đã trèo ra ngoài, chống nạnh trừng mắt nhìn họ. Vậy là nửa tiếng sau, hơn chục con người đứng thành hàng trên hành lang tầng 1 của ký túc xá, gằm mặt xuống nghe hồ bân phun mưa phun gió. Lá gan to ra rồi hả? Dám trèo tường ra ngoài phải không? Không về ký túc xá ngủ phải không? Hát đi, hát tiếp đi, tự tin thay đổi tương lai đi chứ. Tất cả mọi người đều cố gắng nhịn cười. 5 phút sau, mỗi người nhận một tờ giấy và một cây bút, dựa vào lan can cao ngang người, viết bản kiểm điểm trong tư thế vặn vẹo. Hồ Bân yêu cầu mỗi người phải viết bản kiểm điểm 800 chữ, không viết xong thì không được về ngủ, còn bản thân thì chắp tay sau lưng đi tới đi lui tuần tra, ngăn không cho ai thì thầm trao đổi thông tin về kẻ chủ mưu, đồng phạm và kế hoạch phạm tội cụ thể. Thế nhưng, Hiện Vũ lại không chịu ngoan ngoãn, vừa viết vừa nháy mắt với Đào Trác, khiến Đào Trác vừa nhìn cậu ta là muốn cười. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, kéo theo cả đám cũng cười ồ lên. Cười, vui lắm hả mà cười. Hồ Bân tức giận quát, nhưng nhìn thấy đám học sinh cười nghiêm ngả, chính ông cũng không khỏi mà khẽ nhếch khóe miệng lên. Ôi trời ơi, thầy Hồ, con nữ sinh bỗng nhiên hiểu ra, bắt đầu làm nũng. Đêm giao thừa mà, ngày đầu tiên của năm mới mà, thầy đừng phạt bọn em nữa nha. Đúng đó, thầy Đại Bân. À không, thầy Hồ, thầy tha cho tụi em lần này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo là mấy nam sinh quan sát tình hình, bắt đầu nũng nịu gọi. Thầy Hồ, thầy Hồ. Hồ Bân vừa thấy rợn người vì khó chịu, vừa thật sự siêu lòng vì chiêu này. Cuối cùng dưới sự năn nỉ ỉ ôi kéo dài 10 phút của đám học trò, ông phẩy tay một cái, cho cả bọn về ký túc xá. Về đến phòng 508, Đào Trác tắm rửa xong, nằm trên giường xem lại những bức ảnh chụp hôm nay, từng tấm chậm rãi hồi tưởng. Món ăn chiều sáng tối nay, đồ nướng, một tá bia uống cạn sạch, chú cún con gặp trên đường, nhà hát lớn và thư viện ở quảng trường, và bức ảnh chụp chung với Nghiêm Dụ, ngón tay Đào Trác khựng lại, cậu dừng lại ở bức ảnh này, ngắm đi ngắm lại, ngắm nhìn khuôn mặt Nghiêm Dụ vẫn đẹp trai người người dù là chụp bằng camera trước. Tử thần, Đào Trác rất phân vân, rất muốn đăng lên Moment, rất muốn khoe khoang, ha ha, tôi và Nghiêm Dụ chụp chung nè. Chụp với Nghiêm Dụ đấy nhé, các người chắc chắn không có đâu, nhưng cuối cùng cậu lại không có can đảm ấy, chỉ dám đổi ảnh nền WeChat bằng bức ảnh chụp cả nhóm đang đạp xe trên đường. Mày cười gì thế, thế mà Thiện Vũ đi ngang qua, vẫn bắt được những bong bóng màu hồng không ngừng tỏa ra từ khu vực của Đào Trác. Cười vui vậy, chắc là có chuyện gì rồi phải không? Biến mẹ đi, Đào Trác lập tức cất điện thoại, ở đây ai có chuyện mà chưa báo cáo thì tự mình biết rõ nhé. Mặt Thiện Vũ lại đỏ bừng lên trong nháy mắt, xách khăn tắm chạy mất. Đào Trác hài lòng, nhưng khi cậu quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Dụ. Người này cũng đang vừa lau tóc vừa lướt điện thoại, ánh mắt hắn lảng đi một cách mất tự nhiên khi nghe thấy mấy chữ. Có chuyện mà chưa báo cáo, và tự mình biết rõ, Đào Trác, Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc, nhìn gì mà nhìn, quay qua chỗ khác. Đào Trác, nhìn cậu không được à, nghe vậy. Nghiêm Dụ chậm rãi quay sang, bình thản nhìn chằm chằm Đào Trác, ý là. Vậy thì cứ nhìn đi, Đào Trác đỏ mặt, chịu thua, dứt khoát quay lưng đi ngủ. Tất nhiên trước khi ngủ cậu vẫn không dứt được mà xem lại bức ảnh kia một lần nữa. Cách chương.